Chương 90, cho thi tỉnh y. Hai phe đội ngũ chém giết cùng một chỗ, Thiên Hỏa Tông người không thể nghi ngờ khí thế như hồng, bọn hắn có ba vị trưởng lão lực lượng, tự nhiên cảm thấy thắng lợi tại bọn hắn một phương này, trong khi xuất thủ hung mãnh tàn nhẫn, có thẳng tiến không lùi chi thế, giết bọn hắn, Trương Tường gầm thét, hắn cảm giác đến bên mình khí thế thấp kém, gầm thét trận trận, Quách Doãn hai vị đệ tử hạch tâm một ngựa đi đầu, thẳng hướng Thiên Hỏa Tông trung tâm, lúc này mới vãn hồi một chút sĩ khí, ba vị trưởng lão thẳng hướng Diệp Vũ xuất thủ tàn nhẫn, Diệp Vũ gầm thét trận trận, vô song chỉ trực tiếp bạo động mà ra, kiếm mang sắc bén, trực tiếp sâu bắn ba người mà đi, huyền phẩm chiến kỹ, bên trong một cái trưởng lão con ngươi co vào, hắn đồng dạng thi triển chiến thuật, một đầu cự mãng vẫy đuôi một dạng, hướng về Diệp Vũ vô song chỉ quét tới, hai người khác, cũng riêng phần mình thi triển chiến kỹ, thẳng hướng Diệp Vũ vô song chỉ thi triển đến cực hạn, cứ việc vô song chỉ khủng bố, có thế ba cái không kém gì hắn người tu hành xuất thủ, ma diệt hắn vô song chỉ. Lực lượng cường đại quét về phía hắn, Diệp Vũ cắn răng, liệt đào trưởng bạo động mà đi, liệt đào trưởng ngăn trở ba vị trưởng lão dư kình trùng kích, nhưng hắn cũng chấn khí huyết quay cuồng, khóe miệng tràn ra huyết dịch, Diệp Vũ ngăn trở bọn hắn một kích, để ba người trong lòng cũng hơi kinh, Bích Đào cắt ra nhân tài, thế nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải chết, trong đó một vị trưởng lão quát, trong lúc nói chuyện, một trái một phải hai người hướng về Diệp Vũ công phạt mà tới, còn lại một người hướng về Phượng Diễm Thảo kích xạ mà đi. Đạt được Phượng Diễm Thảo bọn hắn liền có thể khôi phục tẩy tủy cảnh thực lực, những người này đều phải chết, cút ngay, Diệp Vũ nổi giận, đặt mình vào nguy hiểm, trực tiếp ngăn tại phía trước, vô song chỉ bạo động mà ra, thẳng hướng đối phương, không tránh né chút nào, hắn quyết không thể để những người này đạt được Phượng Diễm Thảo, ngươi chống đỡ được sao, đối phương gầm thét, đối với Diệp Vũ khiêu khích bất mãn hết sức, lăng, Diệp Vũ gầm rú, 12 thành lực lượng bạo động mà ra, vô song chỉ rung động, kiếm mang chảy ra. Cùng lúc đó liệt đào trưởng tại vô song chỉ lao ra sau cũng bạo động đi ra, hắn đỡ được đối phương, nhưng là hai người khác nổ bắn ra mà đến, Diệp Vũ vội vàng ngăn cản, lần nữa chấn khóe miệng chảy máu, đáng chết, Bích Đào cắt rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, bọn hắn muốn lên trước trợ giúp Diệp Vũ, thế nhưng là Thiên Hỏa Tông đệ tử sinh sinh ngăn trở bọn hắn, căn bản vô lực xông đi vào, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ bị ba cái trưởng lão vây công, ha ha ha, các ngươi đều phải chết, Lệ Mang cùng Lương Bất Phàm giao phong, hắn cười to nói, các ngươi chống đỡ được chúng ta sao? Nói đến đây, hắn hô lớn, trưởng lão, tốc chiến tốc thắng giết tiểu tử này, thiếu gia yên tâm, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn còn có thể cản chúng ta mấy chiêu. Một trưởng lão âm tàn nói, ánh mắt nhìn về phía Phượng Diễm Thảo, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, lần nữa hướng về Phượng Diễm Thảo bổ nhào qua, muốn lấy được nó, phải hỏi một chút ta đáp ứng không? Diệp Vũ gầm thét, lần nữa nhào tới, ngăn trở bước tiến của hắn. Bích Đào các đệ tử gặp Diệp Vũ một người ngăn trở ba cái trưởng lão, bọn hắn đều con mắt đỏ lên, nguyên bản sĩ khí thấp kém bọn hắn, cũng tức thì nóng giận quyết tâm, thẳng hướng đông đảo đệ tử, muốn giết ra ngoài giúp Diệp Vũ, không biết sống chết, ngươi thật sự cho rằng chống đỡ được chúng ta, một trưởng lão khẽ nói, chờ giết ngươi, đến Phượng Diễm Thảo lại diệt toàn bộ các ngươi, Diệp Vũ không để ý đến hắn, ngăn trở đối phương đồng thời, đối với Đỗ Khải Hỷ hô, Đỗ Khải Hỷ, vô căn diễm thống kê đi ra hay chưa, núi đá tìm tới không ít, có 28 gốc, Đỗ Khải Hỷ nói ra, đều cho thi tỉnh y. Diệp Vũ quát, các đệ tử nghe lệnh, hộ vệ thi tỉnh y trùng kích tẩy tủy cảnh, Diệp Vũ gầm thét phát ra mệnh lệnh này để Đỗ Khải Hỷ khẽ giật mình, nhìn xem bị ba cái trưởng lão vây công Diệp Vũ, tâm hắn vội la lên, ngươi, Diệp Vũ một người đối mặt tam trưởng lão, đó căn bản là tìm chết chi lộ, nghe lệnh, Diệp Vũ gầm thét, đồng thời hô, thi sư muội, mau chóng đạt tới tẩy tủy cảnh, thi tỉnh y nhìn xem Diệp Vũ bị ba cái trưởng lão vây công, hiện tượng nguy hiểm liên tục, cứ việc trong lòng cũng rất muốn xông đi lên giúp Diệp Vũ. Thế nhưng biết thêm mình làm không được cái gì, tốt, thi tỉnh y minh bạch tình huống hiện tại, nếu như mình có thể đạt tới tẩy tủy cảnh, vậy thì có triển ép đối phương lực lượng, cầm qua Đỗ Khải Hỷ vô căn diễm, nàng lựa chọn một chỗ ngồi xếp bằng xuống tới, Đỗ Khải Hỷ một đám đệ tử, thủ hộ tại thi tỉnh y trước người, nhìn xem thi tỉnh y lại để cho ở chỗ này nếm thử đột phá tẩy tủy cảnh, Lệ Mang trong lòng giật mình, đối với đông đảo đệ tử phân phó nói, giết đi vào, giết nữ nhân kia, đúng, Thiên Hỏa Tông đệ tử gầm thét trận trận. Lương Bất Phàm ánh mắt đỏ như máu, đối với Lệ Mang giận dữ hét, ngươi dám, Quách Doãn hai vị sư đệ, dẫn người bảo vệ thi sư muội, không thể để cho nàng đụng phải tổn thương, Lương Bất Phàm gầm thét, đông đảo đệ tử trong nháy mắt tại thi tỉnh y bên cạnh vây thành một vòng tròn, đám người thừa nhận Thiên Hỏa Tông lần lượt công kích, nhìn xem Thiên Hỏa Tông đệ tử bị ngăn lại, Lệ Mang sắc mặt khó coi, hắn sợ thi tỉnh y thật đạt tới tẩy tủy cảnh, như thế liền phiền toái, một cái tẩy tủy cảnh cường giả đối với uẩn linh cảnh hoàn toàn là triển ép, nghĩ đến cái này, hắn đối với ba cái trưởng lão giận dữ hét, tốc chiến tốc thắng, đạt được Phượng Diễm Thảo, khôi phục thực lực diệt bọn hắn toàn bộ, là, thiếu gia, đối phương gầm thét, khí thế trên người bạo động mà ra, sinh sinh thẳng hướng Diệp Vũ. Ba người thế công đột nhiên tăng vọt, thẳng hướng Diệp Vũ, muốn tiêu diệt Diệp Vũ. Ha ha ha, các ngươi muốn có được Phượng Diễm Thảo, nằm mơ. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Vô Song chỉ khu động đến cực hạn, cùng lúc đó linh tượng bạo động mà ra, giọt mưa treo lơ lửng trước người, cùng một chỗ theo hắn thẳng hướng ba người. Ngươi chống đỡ được chúng ta sao? Ba người gầm thét, tức thì nóng giận đến cực điểm. Gia hỏa này coi mình là ai, còn muốn ngăn trở chính mình. Bích Đào các đệ tử nhìn qua Thi Tĩnh Y đang không ngừng sử dụng vô căn diễm, lại nhìn xem Diệp Vũ bị ba vị trưởng lão vây công, quả đấm của bọn hắn nắm chặt, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Bọn hắn hy vọng Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian đột phá đến tẩy tủy cảnh, mà đổi thành bên ngoài một bên vừa hy vọng Diệp Vũ ngăn lại ba người, vì Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian. Nhưng ai đều biết, ba cái trưởng lão khủng bố, Diệp Vũ là Uẩn Linh cảnh đỉnh phong, muốn ngăn trở bọn hắn rất khó. Để bọn hắn đạt được Phượng Diễm Thảo, vậy thì phiền toái. Rất nhiều trong lòng người phát khổ, cục diện này đối với Bích Đào Các khá bất lợi. Lệ Mang khóe miệng âm trầm, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, trong lòng khẽ nhíu mày. Gia hỏa này so với trong tưởng tượng cường đại, thế mà tại ba người vây công bên dưới ngăn trở nhiều như vậy chiêu. Nhìn xem Thi Tĩnh Y đang sử dụng lấy vô căn diễm, Lệ Mang lần nữa giận hô, tranh thủ thời gian giết hắn. Ba cái trưởng lão gầm rú, sinh sinh nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ gầm thét, thể hiện ra 12 thành lực lượng, có chút điên cuồng nhào về phía ba người. Vô Song chỉ khu động đến cực hạn, linh tượng hiện ra, cũng phối hợp hắn gia tăng thực lực bản thân, thể hiện ra viễn siêu Uẩn Linh cảnh sức chiến đấu. Đáng chết, ba người sắc mặt cũng khó coi, bọn hắn có lòng tin diệt sát Diệp Vũ, thế nhưng là tiểu tử này Vô Song chỉ cùng chiến lực cũng ngoài dự liệu cường đại, nhiều lần Vô Song chỉ suýt nữa xuyên qua đến bọn hắn, như vậy chiến kỹ, cho dù bọn họ nghênh chiến đứng lên đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lăng, Diệp Vũ một người chiến tam trưởng lão, cái này nhìn không ít người kinh hãi. Diệp Vũ cường đại bọn hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức. Diệp Vũ điên cuồng xuất thủ, trên thân cứ việc bị thương, có thế mà bị hắn ngăn trở ba người bộ pháp, ba cái trưởng lão thậm chí có đôi khi bị Diệp Vũ kích thương. Bích Đào các đệ tử kinh hãi Diệp Vũ thực lực, đồng thời lại không ngừng nhìn về phía Thi Tĩnh Y, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhanh a nhanh a, Diệp sư huynh đang liều mạng vì ngươi, tranh thủ thời gian a. 123 truyện.com